Chương 1001 nơi này là sân nhà của ta gọi hai tiếng vẫn không có ai trả lời, điều này khiến trong lòng nhục quỷ luôn cảm thấy hơi không đúng. Bởi vì bị quỷ không thích mấy trò đùa nhàm chán này. Này, ngươi ở chỗ nào? So sánh cái với màn hình, nhục quỷ thử tìm trong lùm cây bên trái, vị trí của hai người càng ngày càng gần, đợi sau khi đẩy ra bụi, nhục quỷ đột nhiên ngơ ngác rụt tay về, chỉ thấy trên tay dính đầy máu tươi. Hỏng bét. Vết máu đỏ tươi khiến vẻ mặt nhục quỷ trở nên nghiêm nghị, sau khi thô bạo đẩy bụi cỏ ra mới thấy một cái bóng mơ hồ đang ngã nhào trên mặt đất. Mã mẹ nó, thấy thế, nhục quỷ nhanh chóng nhào qua, hoàn toàn không chút nghi ngờ, bởi vì khô giáp khung xương trên người và quần áo của bị quỷ đã nói cho hắn ta biết người này là ai. Kéo người trong bụi cây ra nhìn, quả nhiên là bị quỷ mà hắn ta muốn tìm, chỉ là thương thế của hắn ta cũng rất nặng, ở ngực suýt nữa bị vũ khí sắc bén cắt rách lồng lực. Nhưng cũng may tránh đi vết thương trí mạng, nhìn đến đây, nhục quỷ cũng không có thời gian nghi ngờ vì sao bị quỷ lại bị thương thành dáng vẻ này. Hắn ta nhanh chóng lấy ra thuốc khôi phục cấp tốc phải tốn khoản tiền khổng lồ mua ở quỷ thị từ trong sách tem, rót hết cho bị quỷ. Nhưng sau khi rót hết một bình thuốc, vết thương của bị quỷ cũng nhanh chóng khép lại, có điều không thấy tỉnh lại. Thấy thế, nhục quỷ chỉ có thể cõng bị quỷ lên chuẩn bị rời đi, mặc kệ nhiệm vụ gì, cứu bị quỷ tỉnh lại rồi nói tiếp. Ngay lúc nhục quỷ định rời đi, bước chân đã bước ra đột nhiên khựng lại, thân thể không hề động đậy nhưng đầu lại nhanh chóng nghiêng đi, đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách đang ngồi bắt chéo hai chân trên tảng đá không xa, trên mặt không khỏi bao phủ vẻ lo lắng. Là ngươi, Triệu Khách không để ý tới nhục quỷ, chuyên tâm gặm nhân sâm tinh thô to như củ cải trắng trên tay, gặm đến say sưa ngon lành, nhưng hình như phần đuôi nhân sâm tinh hơi già, Triệu Khách gặm hai lần không khỏi nhíu mày. Phi. Sau khi nhổ nhân sâm tinh trong miệng ra, Triệu Khách tiếp tục chuyên tâm gặm cắn, cảm giác Triệu Khách không thèm đếm xỉa đến khiến ở ngực nhục quỷ nghẹn một hơi, dường như không thể chịu đựng được việc một người đưa thư hạ cấp không nhìn hắn ta. Hắn ta xoay người, một chân đá tảng đá trước mặt vỡ nát, ta đang hỏi ngươi, là ngươi tổn thương hắn, cảm giác áp lực khiến người ta hít thở không thông, chắc chắn lúc này cảm xúc của nhục quỷ đã tức giận tới cực điểm. Không chỉ vì Triệu Khách không nhìn hắn ta, còn là vì bị quỷ bị trọng thương. Lúc này, dường như Triệu Khách đã có chút hành động nhưng không nâng đầu lên, chỉ có liếc mắt nhìn về phía nhục quỷ, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn ta, thản nhiên nói, ngoại trừ ta, còn có ai, ngươi nói dối. Tuy nhục quỷ không thích dùng đầu óc, cũng không có nghĩa hắn ta là kẻ ngu, thực lực của bị quỷ chưa chắc đã mạnh nhất trong tứ quỷ, nhưng năng lực sinh tồn tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong đám bọn họ, trừ khi có thủ đoạn đặc biệt, nếu không một khi bị quỷ trốn vào cái bóng cũng giống như vô địch. Đối phương chỉ là một người đưa thư hạ cấp, sao có thể làm hắn ta trọng thương? Ngươi không tin, Triệu Khách cầm nhân sâm tinh đã ăn chỉ còn lại một nửa trên tay, tiện tay ném vào sách tem. Hắn lấy ra một cái kính râm, không nhanh không chậm đeo trên mặt mình, đứng lên phủi bùn đất trên mông một cái, đôi mắt nhìn chậm chậm bị quỷ trên lưng nhục quỷ, nói, vậy ngươi có thể hỏi hắn, ngươi xem hắn đã tỉnh dậy. Nghe được tin tức bị quỷ đã tỉnh, nhục quỷ không suy nghĩ nhiều, vội vàng xoay đầu. Ngay trong nháy mắt lúc hắn ta xoay đầu, chỉ thấy bị quỷ được hắn ta cõng ở trên lưng lại đang cười với hắn ta, đó là một nụ cười rất quỷ dị. Ngoài cười nhưng trong không cười, không nói ra được sự quái dị, còn chưa chờ nhục quỷ hiểu rõ hắn ta đang cười cái gì, chỉ thấy hai cánh tay bị quỷ lục lọi cái gì đó ở trong ngực, nhục quỷ chỉ mơ hồ nghe được két một tiếng, một đoàn ánh sáng mạnh đột nhiên nổ tung giữa hai người. Dưới ánh sáng mạnh, một ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt hai người. Khiến bóng dáng của hai người lập tức trở nên mơ hồ, sau đó nhiệt độ cao nổ tung như một luồng gió bão không thể chống cự, tùy ý biến cây cỏ xung quanh thành tro tàn. Oanh, tiếng nổ tung to lớn chấn động màng nhĩ run rẩy kịch liệt, tiếng kêu to bén nhọn không ngừng vang vọng. Triệu Khách đứng sau tảng đá cách đó không xa, hai cái nhíp nguyên thủ màu vàng cản ở trước mặt hắn, hoàn toàn thu nạp sóng xung kích đánh tới thành một quả cầu ánh sáng màu trắng. Bốn quả bom này là hắn tháo xuống từ trên đầu của tên cai tù. Vốn muốn giữ lại cho Yuri, nhưng bây giờ lại cho nhục quỷ nếm thử hương vị nổ tung này trước, tin tưởng trong tình huống vội vàng không kịp chuẩn, cho dù là nhục quỷ cũng phải ăn hết. Chỉ thấy ánh sáng trắng dập tắt từng chút một, lúc ánh sáng xung quanh bắt đầu ảm đạm, một cái bóng mơ hồ đứng ở trong ngọn lửa, dần rõ ràng theo ngọn lửa dập tắt. Ồ, lúc này, Triệu Khách nhanh chóng tháo kính râm xuống, chỉ thấy nhục quỷ đứng ở đó, nửa bên mặt bị nổ tung vỡ ra, một con mắt đã mù mất. Chương 1002 nơi này là sân nhà của ta, Hai, hành động của bị quỷ hoàn toàn chỉ có thể dùng trở tay không kịp để hình dung. Hai người phối hợp khăng khít, cách giải thích tốt nhất là tin tưởng lẫn nhau, thậm chí nhục quỷ chưa từng nghi bị quỷ. Kết quả đột nhiên xuất hiện vụ nổ, không hề nghi ngờ, dù là nhục quỷ có thể biến bản thân thành quái vật như binh khí hình người, cũng bị nổ toàn thân đều là vết thương. Nhưng nhục quỷ đúng là một quái vật, trong nháy mắt vụ nổ xảy ra đã nhanh chóng kích hoạt tên năng lực, đồng thời khiến bản thân kim loại hóa, giảm tổn thương xuống trình độ nhỏ nhất. Con mắt nhìn trên tay mình còn lại một đoạn tay cục, nhục quỷ ngay ra như phỏng ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, vì sao? Vì sao? Triệu Khách ra vẻ trầm tư suy nghĩ, im lặng một lát mới nói, ngươi đoán đi. Lừa gạt đã không thể hình dung cảm giác đau khổ sâu trong lòng nhục quỷ vào lúc này, hắn ta không nhịn được quay đầu nhìn, lại thấy một nửa tay cục, hắn ta chỉ cảm thấy oán khí mạnh mẽ trào ra ở trong lòng, không có chỗ phát tiết, gần như muốn khiến thân thể nổ tung. Hắn ta điên cuồng gào lên một tiếng, trong đầu chỉ còn sót lại một suy nghĩ, đó là giết chết bọn họ. Giết chết tất cả thứ còn sống trước mặt. Hoặc là hủy hoại bản thân, hoặc là hủy hoại toàn bộ thế giới. Chỉ thấy tên cự hán nhục quỷ này phát ra tiếng gào thét như dã thú, thân thể nhảy lên như một quả pháo đạn, nhắm thẳng một đấm vào mặt Triệu Khách. Một nắm đấm này lực lượng rất lớn, cho người cảm giác như một chiếc xe tải cỡ lớn quá tải nghiêm trọng xông ngang tới. Sau khi bị trọng thương, nhục quỷ còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy khiến Triệu Khách cảm thấy hơi bất ngờ. Chỉ là nơi này là sân nhà của hắn, hắn thôi động vô tướng kiếm kinh, một đạo kiếm khí như hình và màu vàng, chặt chém vào ngực nhục quỷ. Uy lực một kiếm này càng mạnh hơn bình thường Triệu Khách thi triển hơn mấy phần, cũng như Triệu Khách nói, nơi này là sân nhà của hắn. Ở chỗ này, hắn có thể hưởng thụ năng lực bị động của Phách Vương Hổ Bí, Thú Vương. Năng lực đặc thù năm, Thú Vương không tiêu hao điểm bưu điện, trong môi trường tự nhiên lực lượng của ngươi tạm thời tăng 15%, vô tướng kiếm kinh có thể chém sắc như chém bùn, lúc này lại như là chém vào kim cương, không chỉ không chém trung nhục quỷ. Ngược lại bị lực lượng kinh khủng của nhục quỷ đập vào, trực tiếp đụng nát, lúc này sự chênh lệch giữa người đưa thư trung cấp và người đưa thư hạ cấp bắt đầu trở lên rõ ràng. Khác với bị quỷ, có thể giết bị quỷ là Triệu Khách mưu lợi mới được, nhưng muốn đối đầu chính diện với binh khí thịt người khủng bố nhục quỷ này, chỉ dựa vào bản thân vì họa được phúc, tu vi tăng nhiều vẫn chưa thể san bằng khoảng cách giữa hắn và nhục quỷ. Nhưng trước đó Triệu Khách đã sớm chuẩn bị, trên người nhanh chóng mọc ra một tầng lông cáo màu trắng. Trong chớp mắt hóa thân hồ tiên, quỷ hổ cũng đã mặc giáp trụ lên người Triệu Khách, thanh huyết chù y bị Triệu Khách nhấc trong tay, liều mạng chịu một đấm của nhục quỷ vào bụng dưới, chỉ thất trong hai con ngươi Triệu Khách chợt hiện ra ánh sáng lạnh, vung đầu búa nện thẳng vào trên mặt nhục quỷ, đồng thời quyết đoán kích hoạt năng lực đặc thù của huyết chù y, oán kích. Năng lực đặc thù 2, oán kích tiêu hao 30% năng lượng oán niệm, tiến hành oán kích mục tiêu trong phạm vi 15 mét, sau khi bị Triệu Khách kích hoạt. Chỉ thấy một đoàn sương máu đậm đặc sôi trào trên đầu búa, trong mơ hồ Triệu Khách thấy khuôn mặt một số người quen cũ, đều là sinh linh chết thảm dưới đầu búa này. Bọn họ mang theo oán khí kinh người trước khi chết, phát ra tiếng gào thét thê lương tiến vào sọ não nhục quỷ. À, tiếng kêu thảm thiết của nhục quỷ quanh quẩn bên tai Triệu Khách, oán khí dày đặc như một cái chù y nặng, đập đến mức lần đầu tiên nhục quỷ cảm nhận được cảm giác đau đớn mãnh liệt như vậy. Thật ra nhục quỷ rất sợ đau. Từ khi còn nhỏ hắn ta đã không có sức miễn dịch gì với đau đớn. Chỉ cần người khác đánh hắn ta một cái, hắn ta sẽ đau muốn điên. Cũng vì như thế, sau khi tiến vào không gian khủng bố, hắn ta mới có thể điên cuồng khiến thân thể của mình trở nên cường đại. Chỉ có vậy, hắn ta mới có thể không cảm nhận được sự tồn tại của đau đớn, đặc biệt là bước vào người đưa thư trung cấp, dựa vào đặc tính của người đưa thư trung cấp, nhục quỷ hoàn toàn biến bản thân thành binh khí hình người, không có dục vọng, không có đau đớn. Ngay cả vị giác cũng không có, hoàn toàn biến thành quái vật. Nhưng một cái oán kích này lại khiến hắn ta cảm nhận được đau đớn đã lâu không gặp. Âm, còn chưa chờ Triệu Khách thấy rõ ràng, hai tiếng kim loại vù vù quanh quẩn ở bên tai. Một tiếng là Triệu Khách, một tiếng là nhục quỷ, theo cảm giác quặn đau từ bụng đến tim, thân thể Triệu Khách công thành tôm tép bay ra ngoài, chỉ thấy một quyền này của nhục quỷ trực tiếp đập vỡ ngoại giáp của quỷ hổ. Quyền cương cường đại như ngàn vạn lưỡi đao lập tức xé mở một lỗ thủng ở bụng Triệu Khách, nhưng điều này còn chưa kết thúc, nhục quỷ chịu cơn đau vẫn không quên đánh trả, Triệu Khách bị một quyền này đánh bay, ngón tay nắm một đoạn ruột kéo ra ngoài. Ngươi muốn? Cho ngươi. Chương 1003 nơi này là sân nhà của ta, ba, nhìn ruột của hắn bị lôi ra ngoài, vẻ mặt Triệu Khách không thay đổi, gọi ra một đạo kiếm khí trực tiếp cắt đứt ruột, đổi thành người khác thấy đoạn ruột máu me đầm đìa của mình bị rút ra, chắc chắn bị dọa hoảng sợ. Nhưng Triệu Khách lại quyết đoán trực tiếp cắt đứt một nửa ruột, đối với Triệu Khách mà nói, hắn đã gặp nhiều loại ruột, cho dù thiếu một đoạn cũng không phải chỗ trí mạng với người bình thường. Huống chi đối với Triệu Khách, ảnh hưởng càng là cực kỳ bé nhỏ. Thân thể lật nhào một cái ở giữa không trung, sau khi vững vàng hạ xuống cũng mặc kệ ruột có dính bụi đất gì không, trực tiếp nhét vào trong bụng. Đôi mắt nhìn huyết chu y trên tay, phát hiện vết máu trên huyết chu y ít đi rất nhiều. Năng lực đặc thù oán kích của huyết chu y tiêu hao oán khí, ban đầu có 8.000 oán khí lại tiêu hao 30%, nói cách khác một chu y này đã tiêu hao hết 2.400 điểm oán khí. Dường như oán khí tiêu hao càng nhiều, uy lực càng mạnh, đánh một chu y xuống, uy lực sẽ giảm bớt rất nhiều, nghiêm túc chỉ có 1.680 điểm oán khí bị tiêu hao hết. Cho nên trong trận đấu tiếp theo, chui huyết chu y này chưa chắc đã có công dụng gì, nhưng việc gì cũng có tính hai mặt, tuy uy lực huyết chu y không ngừng giảm xuống, nhưng oán khí phía trên càng nhiều, uy lực cái búa này càng cường đại, 8.000 điểm oán khí có hơi ít, nhưng nếu là 1.000.000 thì sao? 1.000.000 không được, vậy thì 10.000.000, chờ đến lúc đó, sợ là đánh một chu y xuống, ngươi có tinh thần lực vô cùng cường đại cũng có thể khiến ngươi không chịu nổi. Hắn cất huyết chu y, một bình tinh hoa nhân sâm trộn lẫn thuốc khôi phục bị rót vào vết thương Triệu Khách, đồng thời kích hoạt nhân cách tham ăn. Lần giao thủ trong nháy mắt ngắn mũi này, hai người đều không chiếm được lợi. Nhục quỷ bị thương tinh thần, hắn thì là nhục thể, nói một cách tương đối Triệu Khách chịu tổn thương rất nhỏ, lấy sức khôi phục từ tham ăn của hắn. Trong vòng mấy lần hít thở đã có thể chữa trị hơn phân nửa thương tổn này. Đương nhiên tác dụng phụ của tham ăn cũng khiến Triệu Khách đặc biệt đói. Lúc này, nhân sâm tinh đã không thể lấp đầy bụng của hắn, Triệu Khách lấy ra một miếng thịt nướng cháy từ trong sách tem, đặt ở trong miệng điên cuồng gặm ăn. Lúc mới tiến vào không gian khủng bố, miếng thịt này là những dã thú không biết tên bị phi thuyền rơi xuống thiêu chết. Hương vị, nếu chắc chắn phải đánh giá, đó là một sợi gân trâu đầy mùi khét, sợi cơ thịt thô to, lúc gặm cứ như nhét một miếng khăn lau vào trong miệng. Nhưng lúc này Triệu Khách cũng không rảnh rỗi để ý những điều này, hắn chỉ cần nhét đầy dạ dày. Triệu Khách vừa ăn vừa nhìn chằm chằm nhục quỷ, so sánh với tổn thương trên nhục thể của Triệu Khách, thương tổn của nhục quỷ càng nặng hơn chút, bởi vì là tổn thương tinh thần xen lẫn nguyền rủa, khiến nhục quỷ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, hai tay như chu y điên cuồng gõ vào đầu mình, đập đầu rung lên cạch cạch, còn chưa tính đến hai tay điên cuồng cào da đầu mình. Nếu không phải vì bây giờ đầu hắn ta cũng là kim loại hóa, e rằng điên cuồng cào như vậy, đổi lại là người thường đã sớm gãi đến hoàn toàn thay đổi. Nhục quỷ chỉ cảm thấy trong đầu mình như có mấy người đang cãi nhau, khiến cả người hắn ta đều muốn điên. Quy lực của oán kích cũng không chỉ là như thế, oán khí dày đặc hình thành một luồng cảm giác phức tạp lập tức bao phủ cả người nhục quỷ. Trong cảm giác có đủ đau đớn, bị lừa gạt, tức giận, điên cuồng, ngang ngược. Hai mắt nhục quỷ lập tức trở nên đỏ thẫm. Dường như huyết dịch trên dưới cả người đều vọt tới đầu. Loại tâm trạng nóng nảy khó đè nén kia lập tức hoàn toàn nuốt sống lý trí của hắn ta. Người đáng chết, đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, chỉ thấy nhục quỷ gọi ra sách tem của mình, từng con tem năng lực bị nhục quỷ điên cuồng kích hoạt, có tác dụng hay không có tác dụng, nhục quỷ đã không quan tâm được nhiều như vậy, cũng không quan tâm điểm bưu điện tiêu hao, kích hoạt tất cả những thứ có thể kích hoạt. Trong lúc nhất thời chỉ thấy trên người nhục quỷ hiện ra đủ loại ánh sáng kỳ lạ, cả người bao trùm trong từng tầng vần sáng. Đây như là một con sư tử hung dữ trọng thương mà không chết, chỉ những vần sáng trên người đã khiến người ta cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, nhưng Triệu Khách lại hít một hơi thật sâu, trong con mắt mở ra đồng tử phụ, khiến ánh mắt Triệu Khách trở nên rõ ràng vượt xa bình thường. Hai đầu lông mày thể hiện ra một cơn tức giận, chính là đặc điểm của nhân cách tức giận, hắn giang hai cánh tay ngang nhiên xông lên. Sau khi hồ tiên hóa, tốc độ của Triệu Khách đã đạt đến trình độ người bình thường không hiểu được. Nơi này ngoại trừ sự tăng thêm của tự nhiên chi nộ, cũng như Triệu Khách đã nói, nơi này là sân nhà của hắn, ưu thế địa lợi vừa bắt đầu, đã nghiêng đến lập trường của hắn. Oanh một tiếng thật lớn truyền đến, nhục quỷ điên cuồng la hét giơ lên hai nắm đấm đập ầm ầm, lại bị Triệu Khách lấy hồ tiên mị ảnh khéo léo né tránh. Ý thức chiến đấu của tức giận bị Triệu Khách phát huy tới trình độ vô cùng tinh tế. Chương 1004 nơi này là sân nhà của ta. 4. Tảng đá kiên cố trên mặt đất yếu ớt như nhựa plastic không chịu nổi một kích dưới thiết quyền, bị cứng rắn nện đến đá vụn bay tứ tung, phá ra một cái động lớn. Ngay lúc Triệu Khách tránh thoát, giơ tay trái của mình lên, một khẩu súng kiếp tạo hình phong cách cổ xưa bị Triệu Khách nắm trong lòng bàn tay, họng súng đen ngòm gần như áp sát vào gáy nhục quỷ. Trên thân súng lóe lên phù văn ma pháp hoa mỹ, là Triệu Khách kích hoạt năng lực đặc thù Tam Liên Gào Thét của công tước Gào Thét. Năng lực đặc thù 1, Tam Liên Gào Thét, tiêu hao 8 điểm bưu điện liên tục sử dụng gào thét để nổ súng. Mỗi một phát uy lực của tử đạn đều tiêu hao hết gấp 3 lần năng lượng ít của ngươi. Chú thích, năng lực này cần tiêu tốn năng lượng nguyên ngoài định mức, xin hãy sớm đổ đầy năng lượng cho gào thét, nếu năng lượng không đủ, không thể kích hoạt năng lực này. Âm. Âm. Âm. Liên tiếp 3 phát đạn, 3 phát tử đạn màu bạc lấy công tước gào thét phát ra tiếng súng bi phẫn chói tai, hình thành một con đường, đánh mạnh vào trên đầu nhục quỷ. Triệu Khách rất ít sử dụng năng lực đặc thù của khẩu súng này, chỉ ngẫu nhiên sử dụng một năng lực khác, hắc hỏa dược. Cho nên năng lượng trong thân súng gần như chứa đầy, lần này sử dụng 3 phát tử đạn, gần như lập tức trút sạch tất cả năng lượng trên thân súng, có thể nghĩ lực lượng trong đó kinh người đến cỡ nào. Ngay cả thể trạng cự hán như nhục quỷ cũng bị đánh liên tiếp cúi đầu, suýt nữa ngã lăn trên đất. Có thể rõ ràng nhìn thấy trên gáy nhục quỷ xuất hiện 3 vết lõm rõ ràng, làm không tốt xương sọ đã bị đánh vỡ ra. Nhưng nhục quỷ này ngoảnh mặt làm ngơ, trở tay đánh một chưởng tới, lại một lần nữa bị Triệu Khách lấy hồ tiên mị ảnh né tránh. Có thể thấy con tem này đúng là con tem mà ngũ quỷ dùng để bổ sung năng lực chạy trốn giữ mạng cho Triệu Khách. Thấy nhiều lần tấn công không trúng, khiến nhục quỷ vốn đã chồng chất tức giận trong lòng ngực, càng không thể trút ra. Nhanh chóng kích hoạt một con tem khác, Phong Lâm Hỏa Sơn. Hắn ta muốn dùng con tem năng lực này để thay đổi địa hình, hạn chế tốc độ của Triệu Khách. Trong chốc lát hoàn cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng lên cao, gió mạnh thổi ngọn lửa trên mặt đất, khiến rừng núi xung quanh hoàn toàn bị châm lửa. Núi đá vốn kiên cố lại trở nên mềm hơn đậu hũ, một chân đạp lên, hận không thể trực tiếp để ngươi lún nửa cái chân vào. Dưới núi đá lại lộ ra dung nham đỏ hồng, trong chốc lát vùng này như địa ngục tối tăm, là người sử dụng con tem, đương nhiên nhục quỷ sẽ không chịu ảnh hưởng. Vù, nhìn cổ thụ xung quanh bốc cháy, không khí khô nóng cũng không ảnh hưởng đến Triệu Khách, ngược lại khiến ánh mắt Triệu Khách dần trở nên sắc bén, cảm giác tức giận biến mất trên hai đầu lông mày, thứ biến mất theo còn có hai nhân cách tức giận và tham ăn kia. Dù sao đồng thời kích hoạt ba nhân cách là việc quá nặng nề với Triệu Khách, sau khi Triệu Khách hủy bỏ hai nhân cách, nhuệ khí trên người không giảm ngược lại còn tăng, hai tay mở ra. Ta nghĩ có lẽ đến bây giờ ngươi cũng còn chưa rõ. Trong đầu nhục quỷ đau đến phát cuồng, sau khi nghe được lời nói của Triệu Khách căn bản không có cách nào suy nghĩ, rốt cuộc hắn ta nên hiểu rõ điều gì. Nhìn Triệu Khách không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhục quỷ tăng tốc độ như một chiếc xe lửa điên cuồng tấn công, chạy như bay về phía Triệu Khách. Lúc này Triệu Khách ngẩng đầu lên, con tem bạch ngân rút ra từ trong sách tem của bị quỷ trước đó bị Triệu Khách giữ trên đầu ngón tay. Tự nhiên hiến tế, theo một suy nghĩ của Triệu Khách, con tem này lập tức hóa thành một sợi bụi bay đi. Chỉ thấy hư ảnh một con tem hiện lên ở sau lưng Triệu Khách, theo đó là ánh huỳnh quang bắn lên tận trời, thân thể Triệu Khách nhanh chóng bị hơi thở tự nhiên bao bọc, đầu quang làm từ bụi gai biểu tượng cho vương quyền được ánh sáng tự nhiên gia trì, vững vàng đặt trên đỉnh đầu Triệu Khách. Hai tay vung lên, dường như trong tích tắc toàn bộ thế giới đều đang rung động. Có lẽ ngươi không hiểu, nơi này là sân nhà của ta, tự nhiên hiến tế một con tem làm cái giá, đến lúc hóa thân đại tế ti tự nhiên, có được lực khống chế với tự nhiên, đồng thời uy lực năng lực hệ tự nhiên tạm thời tăng lên gấp đôi. Chú thích, tem hiến tế càng mạnh, tăng phúc năng lực càng lớn. Tự nhiên đại tế ti, rốt cuộc thân phận này mạnh đến mức nào? Lần trước Triệu Khách kích hoạt, chỉ dùng một con tem phổ thông huyết linh châu làm tế phẩm, hơn nữa bản thân không ở trong môi trường tự nhiên, cho dù là như vậy cũng khiến Triệu Khách thể hiện ra thực lực không tầm thường. Nhưng vì tem hiến tế thật sự quá bình thường đến mức có thể trực tiếp đổi lấy ở trong sách tem, cũng như những trang bị được chế tạo rất bình thường, chỉ cần có đủ điểm bưu điện là có thể thu hoạch. Dẫn đến lúc ấy, thậm chí Triệu Khách không phát huy ra 1/10 lực lượng của loại năng lực này. Chương 1005 lịch sử luôn có sự tương tự kinh người lúc này, lấy một con tem bạch ngân làm cái giá để kích hoạt lực lượng tự nhiên chi nộ, không hề nghi ngờ, trả giá đắt đỏ như thế, tất nhiên sẽ đổi lấy thực lực tuyệt đối. Vốn nên bị Phong Hỏa Sơn Lâm tứ đại nguyên tố của nhục quỷ khống chế, lúc này ở trước mặt Triệu Khách lại như là thần dân gặp được quân vương, chẳng những không sinh ra uy hiếp với Triệu Khách, ngược lại rất tự nhiên thần phục dưới chân Triệu Khách, lúc cây cối bệnh thành đầu quang bụi gai cho Triệu Khách. Mặt đất đã dâng lên một cây quyền trượng cho Triệu Khách. Ngọn lửa xung quanh lại hóa thành trường bào màu đỏ khoác lên người Triệu Khách, thậm chí lúc này gió bão cũng phải ngoan ngoãn thần phục dưới chân Triệu Khách, hóa thành một đôi giày thiểm điện có thể gọi ra gió bão. Khoảnh khắc này, thậm chí Triệu Khách cảm nhận được thế giới xung quanh đều đang phát ra lời mời đầy vui sướng cho hắn. Thật mạnh, lực lượng cường đại bao trùm lấy thân thể của hắn, đây là lần đầu tiên Triệu Khách cảm nhận được cảm giác cường đại như thế, dường như thế giới xung quanh đều hòa làm một thể với hắn, hắn muốn làm gì, thậm chí chỉ đơn giản là một suy nghĩ trong đầu, hắn không nóng lòng ra tay mà càng muốn trải nghiệm lực lượng như vậy, cảm nhận sự khác biệt trong đó, đồng thời khắc ghi thật sâu cảm giác này ở trong lòng, cho dù là Triệu Khách, cũng không biết lần sau hắn hiến tế, có còn cảm nhận rõ ràng như vậy không. Lần đầu tiên cảm giác chắc chắn là rõ ràng nhất, dễ nhớ kỹ nhất, chỉ có điều so sánh với tâm trạng vui thích của Triệu Khách, vẻ mặt của nhục quỷ chỉ có thể dùng gặp quỷ để hình dung. Trong nháy mắt Triệu Khách hóa thân đại tế ti tự nhiên, từng tiếng nhắc nhở trong sách tên của hắn ta sắp khiến nhục quỷ sụp đổ. Không chỉ là nhắc nhở cảnh cáo, còn có điểm bưu điện trong sách tên của hắn ta cũng lập tức rơi về số 0. Cảnh cáo: năng lực phong do ngươi kích hoạt chịu lực lượng không thể kháng cự, không thể sinh ra ảnh hưởng với mục tiêu. Cảnh cáo: năng lực hỏa do ngươi kích hoạt chịu lực lượng không thể kháng cự, không thể sinh ra ảnh hưởng với mục tiêu. Cảnh cáo: năng lực sơn do ngươi kích hoạt. Cảnh cáo: năng lực lâm do ngươi kích hoạt. Cảnh cáo: năng lực đặc thù của phong hỏa sơn lâm bị phá giải, ngươi bị phản phệ, khấu trừ gấp 4 lần điểm bưu điện mà ngươi tiêu hao. Cảnh cáo: ngươi không đủ điểm bưu điện, ngươi chịu sự nguyền rủa nguyên tố tự nhiên khinh bỉ. Nguyền rủa, nguyên tố tự nhiên khinh bỉ công kích hệ tự nhiên sẽ ngoài định mức tạo ra hiệu quả tăng 40% cho ngươi, điểm bưu điện bị khấu trừ, bản thân còn bị nguyền rủa. Dường như hắn ta đi một bước cờ dở, chẳng những không ăn được tướng của đối phương, ngược lại lập tức ép bản thân lên đường chết, nhục quỷ dùng một loại ánh mắt như gặp quỷ nhìn qua Triệu Khách. Lúc này Triệu Khách lại tắm rửa trong vầng sáng của nguyên tố tự nhiên như quân lâm vương giả, tuy ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, lại khiến nhục quỷ có một loại ảo giác mình cần ngước mắt nhìn đối phương. Hắn ta là một người đưa thư trung cấp, cần ngước mắt nhìn một người đưa thư hạ cấp, không nói đến sự thay đổi thân phận trong này khiến trong lòng nhục quỷ buồn bực đến nôn ra máu. Quan trọng hơn là, ánh mắt coi thường của tên khốn này nhìn mình, như đã coi mình là thịt trên thớt, điều này khiến đầu nhục quỷ đã đau muốn nứt ra. Trong nháy mắt trở nên càng nóng nảy. Trong lúc nhất thời, nhục quỷ bị dòng máu mơ hồ chảy qua trong đôi mắt hiện lên ánh sáng tàn nhẫn, lợi khí đột nhiên tăng mạnh. Cơ bắp trên hai chân nổ tung, như là một phát đạn pháo đập vào Triệu Khách. Hắn ta không tin, người đưa thư hạ cấp chỉ là người đưa thư hạ cấp, sao có thể là đối thủ của hắn ta? Cho dù không có điểm bưu điện, nhưng lực lượng của ta sẽ không bị điểm bưu điện cản tay. Triệu Khách không hề động đậy, nhưng gió bão vốn nên đánh úp về phía Triệu Khách. Lúc này lại thay đổi phương hướng, quay xung quanh trước mặt nhục quỷ, hình thành một bức tường gió có thể nhìn bằng mắt thường. Đây cũng không phải ý thức chủ quan của Triệu Khách, mà là nguyên tố tự nhiên đang chủ động bảo vệ Triệu Khách. Dù ngươi biến thành trời, hôm nay lão tử cũng phải xé nát ngươi. Đối mặt với tường gió, nhục quỷ ngang nhiên vung lên hai tay, quyền cương kinh khủng trở nên đỏ thẫm trên nắm tay nhục quỷ. Một quyền nện vào tường gió, chỉ thấy dưới một lực va đập kinh khủng, tường gió lập tức mạnh mẽ chấn vỡ. Dù cho là lực lượng tự nhiên cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn ta, đến lúc này, ý chí chiến đấu của nhục quỷ vẫn còn kiên cường, đã không hề lo lắng lao thẳng tới. Đây là một nam nhân tuyệt đối không cúi đầu trước vận mệnh. Hắn ta sợ đau nhưng không sợ hãi cái chết, hắn ta có thể chịu đựng việc không có vị giác, dục vọng, đau đớn và vui vẻ, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc tôn nghiêm của mình bị chà đạp như vậy. Bởi vì, đó là thứ duy nhất hắn ta nắm giữ. Nhìn nhục quỷ như một chiếc xe tăng lao đến. Sắc mặt Triệu Khách thay đổi không khỏi thở sâu, trong mắt lộ ra vẻ tôn kính và tiếc nuối. Chương 1006 lịch sử luôn có sự tương tự kinh người, hai, tên này đã hoàn toàn biến mình thành binh khí hình người, vứt bỏ tất cả thứ mà loài người nên nắm giữ, dục vọng, cảm giác đau, vị giác, hắn ta là một quái vật, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh và dũng khí của hắn ta. Đã đạt đến sự tồn tại cường đại nhất trong số người đưa thư mà Triệu Khách đã biết. Chỉ là như thế còn chưa đủ, bởi vì hắn cũng không muốn chết trên tay hắn ta. Hai tay Triệu Khách nắm chặt cây quyền trượng trên tay, thử dùng hết lực lượng cả người điều động lực lượng tự nhiên dày đặc xung quanh. Lại kích hoạt một năng lực khác của tự nhiên chi nộ, tự nhiên chi mâu. Trong tích tắc, nguyên tố tự nhiên trong không gian xung quanh điên cuồng hội tụ vào phía trên quyền trượng, trong chốc lát quyền trượng hóa thành trường mâu, thân mâu bằng đá điên cuồng tuôn ra kết cấu chất gỗ, khiến nhiệt độ của ngọn lửa nhanh chóng tăng vọt. Dựa vào lực lượng gió bão, ngọn lửa hội tụ xung quanh thân mâu điên cuồng xoay tròn, chỉ thấy lúc Triệu Khách ném trường mâu trên tay ra ngoài, ánh sáng xung quanh cũng theo đó ảm đạm. Một luồng gió lốc cuồng bạo theo tia điện màu xanh, khiến trường mâu dựa vào tia điện từ trường gia tốc trong gió lốc. Trong chốc lát trường mâu như là một tia chớp đụng vào trên lồng ngực nhục quỷ. Trước mặt hai người chợt bộc phát ra một ngọn lửa khó mà hình dung, sau đó cũng là nổ tung. Nguyên tố nổ tung điên cuồng mãnh liệt, trong chớp nhoáng này, dù là Triệu Khách hay nhục quỷ trên khuôn mặt đều bị nhuộm lên một tầng hơi nóng như là ánh lửa. Bóng dáng của hai người trở nên mơ hồ trong ánh sáng mạnh. Một quả cầu lửa có thể nhìn rõ ràng từ chỗ rất xa. Chỗ rừng cây của Triệu Khách và nhục quỷ như bồ công anh nở rộ trong lửa mạnh, biến thành tro tàn màu đen tung bay ở trên bầu trời. Mặt đất chịu lực trùng kích của nguyên tố hỗn loạn chậm rãi phân mảnh. Quá trình này rất chậm, nhưng chỉ mấy giây sau đã nhanh chóng mở rộng kéo dài, hình thành một trận tai nạn kinh khủng, khiến tất cả cảnh vật trong vòng trăm mét hoàn toàn bao trùm trong sự đả kích mang tính hủy diệt. Hít, cảm nhận được dao động kinh người trước mắt, lông tóc trên người Hắc Báo đứng cách ngàn mét cũng đang run rẩy. Uy lực kinh người như vậy, e rằng phi đạn mà Yuri mang theo cũng kém xa, không dám tưởng tượng, nếu hắn ta bị cuốn vào trong đó, dựa vào tốc độ của hắn ta có thể may mắn thoát khỏi tai nạn hay không. Hắc Báo cũng đồng thời chú ý tới, dấu chấm đỏ đại diện cho nhục quỷ đang biến mất trên khôi giáp khung xương của hắn ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn năng lượng nóng nảy phía xa đã bắt đầu lắng lại, Hắc Báo cẩn thận đi đến trung tâm nổ tung. Trong không khí tràn ngập bụi mù dày đặc gây mũi, thậm chí chỉ nhẹ nhàng hô hấp, trong miệng cũng cảm nhận được vị than cốc đắng chát. Cạch, trên mặt đất đã hoàn toàn bị thay đổi hình dáng, một chân đạp lên cảm giác như đạp lên bánh bích quy giòn, vang lên rắc rắc. Sau khi đợi xương đen thật dày tản ra, Hắc Báo loáng thoáng thấy rõ bóng dáng hai người. Còn sống, sau khi trong lòng giật mình, chỉ thấy Hắc Báo nhanh chóng trốn kín sau tảng đá, thật sự không biết, mặc dù tốc độ của hắn ta rất nhanh, nhưng tiếng bước chân trước đó đã sớm bán đứng hắn ta. Hai người Triệu Khách và nhục quỷ nhìn Hắc Báo ẩn nấp vô cùng buồn cười, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ quái dị. Triệu Khách ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đã bị hủy dung của nhục quỷ, thật bất ngờ, nếu lại lựa chọn, ta sẽ giao thủ với ngươi nữa. Nhục quỷ hơi ngạc nhiên, cơ bắp bị xé nứt trên mặt đã khiến hắn ta không thể bật cười, nhưng ánh mắt tan rã đã không có ý chí chiến đấu như trước đó. Cúi đầu xuống nhìn cánh tay của mình đâm xuyên qua lồng ngực Triệu Khách, trong ánh mắt hiện ra một tia tiếc hận, rất đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc. Khoảng cách đến trái tim chỉ thiếu một chút như vậy, khoảng cách này cứ như lúc này hắn ta dùng thêm chút sức lực, có thể đưa tiểu tử trước mắt vào địa ngục. Nhưng hắn ta thật sự không có sức lực nữa. Tầm mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ, nhục quỷ biết hắn ta đã đến cực hạn, liếc mắt nhìn thoáng qua vị trí ẩn núp của Hắc Báo, hắn ta không cam tâm, kết quả sau cùng lại rơi vào tay của người khác, đột nhiên nhục quỷ hơi thích tên khốn trước mắt. Thậm chí hy vọng hắn đừng chết như vậy, ít nhất đừng chết trên tay Hắc Báo. Muốn nói điều gì đó, nhưng hắn ta đã không cảm giác được cái cầm của mình. Theo một cơn gió lạnh thổi đến, ánh mắt nhục quỷ trở nên ảm đạm. Sau khi trái tim của hắn ta lại cố sức giãy giụa co quắp một chút, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng ngừng đập. Rắc rắc rắc, chỉ thấy thân thể nhục quỷ dần bắt đầu vỡ vụn, vốn phải là nhục thể không thể phá vỡ, lại nứt vỡ từng chút một. Theo một tiếng ầm ầm, vị cự hán nhục thể có thể so sánh với kim cương này lại ầm vang ngã xuống đất. Bịch âm, không có nhục quỷ chống đỡ, thân thể Triệu Khách theo đó ngã thẳng xuống mặt đất, cánh tay đâm thủng ngực vẫn cắm ở trên lồng ngực của hắn. Triệu Khách nằm trên mặt đất, không để ý tới tiếng nhắc nhở không ngừng truyền đến trong sách tem. Chương 1007 ngươi muốn đánh đơn hay muốn đánh nhóm? Nhìn cánh tay cắm ở trên lồng ngực của hắn, thậm chí Triệu Khách hơi muốn cười, hình như lần trước hắn giết chết Dương Lão Hắc, cũng bị đánh thảm như vậy. Điều này khiến Triệu Khách không khỏi nghĩ tới câu danh ngôn lịch sử luôn có sự tương tự kinh người kia. Triệu Khách nhìn xác nhục quỷ, thở dài một hơi, dưới tình huống trông như hắn chiếm thế chủ động, lại suýt nữa bị đối phương giết ngược. Một trận chiến này cũng khiến Triệu Khách nhận ra điều thiếu sót của hắn, sau cùng tự nhiên chi mâu chỉ là một trong rất nhiều nguyên tố tự nhiên mà hắn thu được, dẫn đến lúc hắn bắn ra trường mâu, thân thể xuất hiện sự cứng đờ trong nháy mắt, rất ngắn chỉ khoảng 2 giây, nhưng một giây cứng đờ này lại suýt lấy mạng hắn. Nói đi cũng phải nói lại, sự cường đại của nhục quỷ cũng vượt qua dự đoán của Triệu Khách, cũng như nhục quỷ đã nói, Người đưa thư trung cấp có sự chênh lệch rất lớn với người đưa thư hạ cấp. Lớn bao nhiêu? Một cái là trời, một cái là đất, hắn có thể đánh giết nhục quỷ, trong đó có một phần là vận khí, cũng có một phần đến từ con tem của hắn. Ngũ quỷ chế tạo con tem dành riêng cho hắn thật sự rất cường đại, cho dù bộ con tem hệ tự nhiên này còn chưa gom góp trọn bộ, nhưng lực lượng thể hiện ra vẫn có thể nghiền ép người đưa thư đồng cấp, cũng như lúc đứng ở trên Everest, chạm tới một đám mây thổi qua bên người, có thể đây đã là đạt đến cực hạn. Nếu đi lên nữa, chưa chắc Triệu Khách có vận may này, nhưng chẳng phải vận khí cũng là một bộ phận của thực lực sao? Hắn chậm chạp đứng lên từ dưới đất, nửa dựa vào tảng đá. Triệu Khách lấy ra một bình tinh hoa nhân sâm, uống một ngụm. Lần sau thêm chút đường, gần đây thường xuyên uống tinh hoa nhân sâm, Triệu Khách đã uống đến mức cảm thấy ngấy, nếu lần này có thể còn sống trở về, hắn định cải tiến tinh hoa nhân sâm một chút, tiện tay ném cái bình trống trên tay sang một bên, Triệu Khách quay đầu nhìn về phía Hắc Báo. Này, đừng trốn nữa, nửa bàn chân của ngươi lộ ra ngoài tảng đá kia. Triệu Khách hô lên như thế. Hắc Báo trốn ở phía sau tảng đá lập tức ngạc nhiên, cúi đầu nhìn, quả nhiên hắn ta quá cẳng thẳng, nửa bàn chân đã bị lộ ra ngoài, xung quanh đừng nói là cây, ngay cả một cọng cỏ cũng không có, bàn chân hắn ta đen như mực, chỉ cần không phải bị mù đều có thể thấy rõ ràng, vốn còn đang suy nghĩ hắn ta nên xuất hiện như thế nào, khiến tiểu tử này trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng một chút, nhưng đột nhiên bị người ta trực tiếp gọi ra, điều này khiến trong lòng Hắc Báo hơi không trên không dưới. Ra ngoài. Người ta gọi ngươi, ngươi liền đi ra ngoài sẽ rất mất mặt. Không đi ra, hắn ta trốn ở chỗ này làm gì? Hắn ta cũng không đi ỉa. Trong lúc nhất thời, đầu óc Hắc Báo suýt nữa không xoay chuyển được, im lặng một hồi lâu mới đứng lên từ sau tảng đá, vẻ mặt không tình nguyện, nhăn nhăn nhó nhó như một cô vợ nhỏ. Trên thực tế, Hắc Báo trốn ở sau tảng đá đã sớm nhìn rõ ràng tình huống, trong lòng dấy lên một trận sóng biển dao động, nhục quỷ rất cường đại. Hoàn toàn là một tên biến thái sẽ không chết. Hắc Báo đã từng suy nghĩ, dựa vào lực lượng xé rách không gian của hắn ta, có thể giết chết hắn hay không, thậm chí hắn ta và Tuyết Nữ đã âm thầm mô phỏng rất nhiều lần, cho ra kết luận là không thể. Hai người giao thủ, có lẽ hắn ta có thể đánh hắn trọng thương, nhưng muốn giết chết nhục quỷ cũng không dễ dàng, thậm chí đối phương chỉ cần một cơ hội, có thể đưa hắn ta xuống địa ngục đi gặp Diêm Vương gia. Nhưng lúc này một nam nhân như núi lại chết trên người một người đưa thư hạ cấp, trong lúc nhất thời, ánh mắt Hắc Báo nhìn về phía Triệu Khách đầy thần bí cùng không biết. Đi ra từ sau tảng đá, Hắc Báo cảnh giác liếc nhìn xung quanh Triệu Khách một chút, sau khi xác định không có cạm bẫy gì, lúc này Hắc Báo mới cẩn thận tới gần. Không phải Hắc Báo quá nhát gan, mà là thật sự bị Triệu Khách dọa sợ, không nói đến đủ loại thủ đoạn lừa gạt trước đó, chỉ dựa vào việc Triệu Khách giết chết nhục quỷ có thực lực cường đại hơn mình. Đã khiến Hắc Báo rung động sâu sắc, sao bây giờ Hắc Báo có thể coi đối phương là một người đưa thư hạ cấp? Huống hồ, còn có một nguyên nhân, Triệu Khách quá bình tĩnh. Trên khuôn mặt không nhìn ra vui giận khiến Hắc Báo không phân biệt được, rốt cuộc tên này giả vờ bình tĩnh hay thật sự đã tính trước. Tên này sẽ không ở lừa ta, không đúng, thương thế của hắn không thể làm giả, nơi này chỉ có hai người chúng ta, chẳng lẽ hắn còn có thế lật trời? Trước tiên chờ một chút, nếu thật sự bị thương cũng không sợ hắn chạy đi được. Tâm trạng Hắc Báo rất phức tạp, giữ khoảng cách khoảng 20 mét, khoảng cách này đủ để hắn ta thấy rõ ràng mỗi một hành động của Triệu Khách. Nếu hắn muốn giết hắn ta, khoảng cách như vậy cũng chỉ là việc trong chớp mắt. À, Triệu Khách thấy vẻ mặt chú ý cẩn thận của Hắc Báo, biểu môi, lấy ra nhân sâm tinh to như một cây củ cải từ trong sách tem, cùng miếng thịt dã thú không biết tên. Một tay cầm nhân sâm tinh mọng nước. Một tay là miếng thịt nướng cháy. Chương 1008 ngươi muốn đánh đơn hay muốn đánh nhóm, hai, ăn ở trong miệng, cảm giác đó. Chật chật, có một cảm giác đặc biệt, đương nhiên, thật ra cũng không dễ ăn, nhưng hắn quá đói, thương tổn ở ngực khiến hắn cần kích hoạt tham ăn để khôi phục, thật vất vả khôi phục nhục thể, lại bị tạo ra một cái lỗ thật lớn, điều này cũng khiến Triệu Khách cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắc Báo đứng trước mặt Triệu Khách, nhìn Triệu Khách ăn, sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Đặc biệt là cây củ cải lớn trên tay Triệu Khách, trong trẻo nhiều chất lỏng, Hắc Báo nhìn cũng cảm thấy hơi đói bụng. À, chờ chút, đó là củ cải. Lúc này, Hắc Báo đột nhiên nhận ra điều gì đó, đôi mắt nhìn chằm chằm nhân sâm tinh trên tay Triệu Khách. Thật ra nhân sâm và củ cải rất dễ phân biệt, chỉ sợ loại dùng râu củ cải hong khô, Tô Vẽ bỏ đi cành lá giả mạo nhân sâm, người không biết hàng rất dễ bị lừa. Đương nhiên, đây là thủ đoạn cũ, đã sớm cổ lỗ sĩ, hiện tại làm giả nhân sâm chưa chắc kiếm tiền, trực tiếp bán buôn nuôi trồng dễ dàng hơn. Nhưng vấn đề là mọi người chỉ từng nghe nói củ cải làm giả nhân sâm, chứ chưa từng nghe nói nhân sâm có thể làm giả củ cải. Hắc báo nhìn chằm chằm nhân sâm tinh trên tay Triệu Khách, nhìn trái cây đỏ tươi trên cành lá nhân sâm tinh. Hắc báo cũng đã gặp quả nhân sâm, phần lớn to bằng móng tay, nhưng thứ trên tay Triệu Khách lại to bằng cả nắm đấm của người trưởng thành, đó là quả nhân sâm, đơn giản cũng là loại quả tốt nhất. Chỉ thấy hắc báo lo lắng mình không nhìn rõ lắm, hung hăng dụi mắt, trông mong nhìn chằm chằm nhân sâm tinh trên tay Triệu Khách. Trong chốc lát cảm giác đến trong đầu mình xuất hiện hai người tí hon, đang không ngừng tranh luận. Đây là nhân sâm. Không. Đây là củ cải. Thật sự giống nhân sâm, ngươi từng thấy nhân sâm nhà ai to bằng củ cải không? Ngay lúc hắc báo ngây người một chút, mặc dù thương tổn trên ngực Triệu Khách chưa hoàn toàn khôi phục, đã không còn trí mạng như trước đó, hắn ngẩng đầu liếc nhìn hắc báo, phát hiện con hàng này vẫn như một kẻ ngu nhìn hắn chằm chằm. Nhìn cái gì? Trên mặt hắn cũng không có vết bẩn, cuối cùng Triệu Khách chờ đến mất kiên nhẫn, vỗ tro bụi không tồn tại trên tay, trợn mắt nhắc nhở hắc báo, ngươi đến làm gì? Ta đến làm gì? Lúc này trong đầu hắc báo còn chưa thoát khỏi vấn đề củ cải và nhân sâm, bị Triệu Khách đột nhiên hỏi một câu, ngạc nhiên cả nửa ngày, tiết tấu đầu óc hơi loạn, ta là ai? Ta ở chỗ nào? Ta đến làm gì? Không đúng. Sau sự ngây người ngắn ngủi, cuối cùng hắc báo nhớ tới hắn ta tới làm gì, đôi mắt nhanh chóng quan sát vết thương ở trên ngực Triệu Khách, lông mày lập tức nhíu chặt lại, vết thương còn chưa khôi phục nhưng đã kết một tầng vẩy máu. Tốc độ khôi phục thế này khiến hắc báo đột nhiên nhận ra hành động vừa rồi của Triệu Khách, thật ra là đang trì hoãn thời gian. Nhìn đến đây, vẻ mặt hắc báo lập tức phủ lên vẻ lạnh lùng, vừa nghĩ tới bản thân lại bị tiểu tử này lừa, ngây ngốc đứng ở chỗ này lâu như vậy, để hắn đạt được cơ hội thở dốc, trong lòng hắc báo cũng hơi xấu hổ. Nếu lúc này Triệu Khách biết suy nghĩ của hắc báo, e rằng cũng không nhịn được chửi ầm lên, chính ngươi vờ ngớ ngẩn cả nửa ngày, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi, sao lại bảo ta lừa ngươi hả? Hắc báo thở sâu, trên bàn tay trồi lên quyền nhận màu đen, hắn ta đã không muốn kéo dài thêm nữa. Mặc kệ rốt cuộc trong hồ lô tên này bán thuốc gì, trước chặt đầu hắn xuống lại nói, nhìn trong mắt hắc báo ngưng tụ sát khí từng chút một, trong lòng Triệu Khách gật đầu, lúc này mới đúng, nếu không hắn ngồi yên cũng không phải chuyện gì. Theo sát khí trong không khí càng ngày càng đậm, trong mắt hắc báo lóe lên vẻ lạnh lẽo, cả người lập tức bắn ra khí chất khủng bố khiến người cảm thấy sát ý mãnh liệt và vực sâu tuyệt vọng. Ngay lúc hắc báo sắp bước ra một chân, Triệu Khách đột nhiên hỏi, đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề. Vốn hắc báo đã điều chỉnh trạng thái khí tức đến mạnh nhất lại nghe được câu này, vẻ mặt khựng lại, nói thầm, hắn xin tha. Nghĩ đến đây, đôi mắt hắc báo lập tức sáng lên, đối phương là người đưa thư hạ cấp, tất cả con tem đều ở trong sách tem. Hắn có thể dễ dàng nhìn xem trong sách tem của tên này ẩn giấu bí mật như thế nào, có lẽ, bên trong có thời cơ khiến hắn lại lần nữa đột phá thực lực. Dù sao nhục quỷ mạnh mẽ hơn hắn ta, cũng chết trên tay tên này. Vừa nghĩ đến đây, khóe miệng hắc báo nở một nụ cười thắng lợi, gật đầu, nói đi, điều kiện gì? Điều kiện? Lần này đến lượt Triệu Khách hơi ngạc nhiên, chẳng mấy chốc Triệu Khách đã hiểu ý hắc báo. Hắn vội vàng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắc báo, không không không, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, ngươi muốn đánh đơn hay đánh nhóm? Vốn hắc báo đã chuẩn bị kỹ càng ra tay. Bị một câu nói khó hiểu của Triệu Khách làm hắn ta không nghĩ ra, nhưng nghĩ lại, con hàng này còn đang kéo dài thời gian. Nghĩ đến đây, hắc báo nhanh chóng xua tan suy nghĩ trong đầu, hắn ta không chờ nữa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn ta đều muốn chặt đầu tên này xuống trước. Sau khi hạ quyết tâm, hắc báo hít mắt lại, vấn đề này, ngươi vẫn nên giữ lại xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Chương 1009 tới địa ngục hỏi Diêm Vương đi, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắc báo trong tầm mắt của Triệu Khách đột nhiên mơ hồ. Một vết cào màu đen lưu lại vết nứt màu đen trong không khí, sắc nhọn như đột nhiên mở ra một khoảng trống trước mặt. Trong nháy mắt Triệu Khách bị chói mắt, hắc trảo đã đâm về cổ họng Triệu Khách, sâu trong con ngươi màu đen của Triệu Khách, vết nứt màu đen dần chiếu rọi trong ánh mắt của hắn. Phanh phanh phanh phanh, thế giới xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, mỗi một tích tắc lại nhanh chóng bị chậm lại trước mặt Triệu Khách. Chỉ có tiếng tim đập vững vàng mạnh mẽ đinh tai như nổi trống bên tai Triệu Khách. Một loại mùi vị kỳ lạ tràn vào xoang mũi Triệu Khách, là sợ hãi, là căng thẳng, là mùi vị của tử vong. Đều nói khứu giác của động vật rất nhạy bén tới trình độ nào, có thể ngửi được cảm xúc của con mồi. Sau khi Triệu Khách tái tạo nhục thể, vốn khứu giác đã đủ cường đại, lúc này trở nên càng thêm nhạy bén, không chỉ ngửi được cảm xúc yếu ớt trên người mình, đồng thời còn ngửi được cổ quyết chí tiến lên, không hề do dự tàn nhẫn trên người Hắc Báo, cùng cảm xúc sốt ruột, hưng phấn, mong đợi đang phát tán ra từ mỗi một lỗ chân lông của hắn ta. Khi thấy bóng dáng Hắc Báo đã cách hắn chỉ có một mét ngắn ngủi, ánh mắt Triệu Khách đột nhiên trở nên sắc bén, trong lòng hô lên một câu chỉ bản thân có thể nghe được, là bây giờ. Sau khi trong đầu có một suy nghĩ, Triệu Khách hành động, lấy ra một món đồ từ trong sách tên cản ở trước mặt mình, đó là một món đồ nằm ngoài dự đoán của Hắc Báo, mai rùa to lớn. Vốn tưởng Triệu Khách sẽ thi triển thủ đoạn đáng sợ nào đó, không ngờ chỉ là một cái mai rùa này ra. Trong ánh mắt Hắc Báo hiện ra sự sắc nhọn, lưỡi dao sắc bén xé rách không gian của hắn ta cũng không phải ăn chay, chuyên môn đối phó những người đưa thư có phòng ngự cực mạnh này. Đừng nói là mai rùa, dù ngươi cầm võ huyền vũ, lão tử cũng có thể mở ra cho ngươi. Theo một câu nói của Hắc Báo, quyền nhận trên hai tay hiện lên ánh sáng màu đen, lưỡi dao nhanh chóng kéo dài đến một mét, đơn giản như là cắt đậu hũ, trực tiếp đâm vào mai rùa trước mắt. Phốc, đúng như hắn ta dự đoán, mai rùa này không trở ngại chút nào, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì với hắn ta, chỉ là cùng lúc hai tay Hắc Báo đâm vào mai rùa, không biết vì sao trong lòng Hắc Báo đột nhiên chấn động như có cảm giác điềm xấu, lại không nói ra được rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào. Vô thức quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, chỉ vừa nhìn một cái, khuôn mặt Hắc Báo đã tái mét. Nhìn trong bụi cây sau lưng, không biết từ lúc nào đã nhô ra từng hồng súng đen ngòm. Ai? Trong nháy mắt trong đầu Hắc Báo nghĩ đến vô số khả năng, vô thức muốn trốn tránh. Nhưng ngay vào lúc này, Hắc Báo đột nhiên phát hiện sau khi quyền nhận cắm vào mai rùa lại không rút ra được, lại nhìn lên, lúc này mới thấy hai bàn tay màu vàng ống lại nắm thật chặt cổ tay của mình. Là bẫy. Nếu là vào lúc khác, Hắc Báo có cách đối phó Triệu Khách, đừng nói cách một cái mai rùa, dù cách một ngọn núi thì hắn ta cũng có cách cạo chết đối phương, nhưng hiện tại cũng không có thời gian qua để hắn ta nghĩ cách. Lúc này Hắc Báo đột nhiên hiểu rõ vì sao Triệu Khách hỏi hắn ta, đánh đơn hay là đánh nhóm, chỉ nghe pằng pằng pằng pằng, tiếng súng nổ cao thấp chập trùng cùng lúc vang lên, lít nha lít nhít viên đạn rút máu đã nhuộm bầu trời xung quanh thành màu đỏ, ngoại trừ đạn rút máu, còn có đạn năng lượng tốc độ cực nhanh. Đủ loại chùm sáng trộn lẫn vào nhau, Hắc Báo không cần quay đầu, cũng có thể cảm nhận được tiếng xé gió khi viên đạn đánh tới sau lưng. Trong lúc nguy hiểm, Hắc Báo kích hoạt tem hộ thân của mình, một cái lồng ánh sáng đặc biệt bao trùm trên người Hắc Báo. Đây là một con tem hộ thân phổ thông, cũng không phải là cấp bạch ngân, không phải là không có, mà là trước đó một chiêu Thái Sơn áp đỉnh của nhục quỷ suýt nữa cuốn cả Hắc Báo vào, đến mức trong lúc vội vàng Hắc Báo đã kích hoạt con tem năng lực kia. Bản thân Hắc Báo cũng không để ý chuyện này, bởi vì hắn ta tin tưởng tốc độ là căn bản của tất cả, chỉ cần mình duy trì đủ tốc độ, dù là tiến công hay phòng thủ đều chiếm cứ ưu thế tự nhiên. Điều này vốn không sai, nhưng bây giờ lại không thể thực hiện được. Dù hai chân Hắc Báo đạp đá như thế nào, thậm chí liều mạng vung lên móng vuốt của mình, nhưng hai cái nhíp nguyên thủ của Triệu Khách vẫn như kìm sắt nắm thật chặt cổ tay của hắn ta. Cho dù lại có năng lực khác, cách mai rùa cũng không thể thi triển. Rầm rầm rầm, ngay lúc Hắc Báo tuyệt vọng, lít nha lít nhít viên đạn như một trận mưa to đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt che hết Hắc Báo, đạn rút máu, đạn lửa, đây đều do phụ ma hỏa thương phiên bản tăng cường do con tem Hắc công xưởng gia công bắn ra. Uy lực mạnh hơn ban đầu không biết bao nhiêu lần, Triệu Khách đã đưa tất cả hỏa thương mà hắn vơ vét được trong kho vũ khí công xưởng trước đó vào trong Hắc công xưởng. Chương 1010 tới địa ngục hỏi Diêm Vương đi, 2. Nhớ kỹ lúc ấy Triệu Khách nhét một bó lại một bó vào trong Hắc công xưởng gia công, một bó có gần 12 cây phụ ma hỏa thương, kết quả thì sao? Chỉ có khoảng 30 cây phụ ma hỏa thương được thuận lợi thăng cấp. Còn lại, tất nhiên đã trở thành phân bón của Hắc công xưởng, nếu không sao lại gọi là Hắc công xưởng, thật mẹ nó đen. Sau khi Triệu Khách tiến vào không gian khủng bố lần này, những cái đưa ra ngoài và phân chia cho phân thân, bây giờ Triệu Khách còn có 23 cây. Cộng thêm súng năng lượng đoạt lại từ trên tay những người máy đặt chiến đội này. Cũng không tệ lắm, đại khái còn có thể duy trì khoảng 30 cây. Lần này Triệu Khách vì đảm bảo ba người nhục quỷ có đến mà không có về, chuẩn bị trọn vẹn 30 phân thân. Đây cũng không phải cực hạn của Triệu Khách, từ khi thôn phệ 7 nhân cách cùng hơn 10 quả trứng vàng do linh hồn ma vương kia hóa thành. Triệu Khách chưa bao giờ lo lắng việc gánh vác phân hồn, cho dù phân hồn bị tiêu diệt, tác dụng phụ nhận được cũng cực kỳ bé nhỏ. Gần như có thể bỏ qua, nếu không phải trên tay hắn không có nhiều vũ khí như vậy, Triệu Khách Ngược cũng muốn thử xem rốt cuộc cực hạn linh hồn của hắn ở chỗ nào. Cạch cạch cạch, tiếng viên đạn va đập vào mai rùa trước mặt phát ra tiếng cạch cạch rung động, nhưng Triệu Khách tránh ở bên trong không có áp lực gì, chuyên tâm toàn lực thôi động nhiếp nguyên thủ túm chặt lấy cổ tay Hắc Báo. Về phần quyền nhận của Hắc Báo, đến bây giờ Triệu Khách còn chưa nhìn thấy. Cái mai rùa này dày khoảng 2 mét, có trời mới biết rốt cuộc con rùa tinh này đã sống bao lâu. Tuy lực sát thương của Hắc Báo rất mạnh, nhưng thủ đoạn sát thương quá duy nhất, dù Hắc Báo có thể xé mở phần vỏ bọc bên ngoài của mai rùa, cũng không có cách nào với hắn, bởi vì bản thân mai rùa cũng là hình vòm, duy trì khoảng cách rất lớn với bản thể của hắn, muốn đâm vào người hắn. Đao của hắn ta cần kéo dài 3 mét. Tiếng va chạm rầm rầm như mưa to ở bên ngoài dần dập tắt, thông qua phân thân, Triệu Khách có thể thấy lúc này Hắc Báo đang ghé vào bên trên mai rùa. Tuy có tem phòng ngự vẫn bị đánh rất thảm, cơ bắp rất nhiều nơi bị đạn rút máu đánh xuyên qua, vốn chỉ là vết thương rất nhỏ, nhưng đạn rút máu lại khiến máu của Hắc Báo bị điên cuồng rút đi, đến mức lúc này máu của Hắc Báo đã nhuộm đỏ mai rùa, nhưng Triệu Khách không buông tay, bởi vì hắn chưa nhận được tin tức Hắc Báo bị đánh chết. Về phần sách tem trên xác của nhục quỷ, Triệu Khách cũng không lo lắng, ngược lại hắn bị đánh chết, người khác cũng không thể rút ra, viên đạn cũng không tạo ra uy hiếp cho sách tem. Đúng vào lúc này, Triệu Khách đột nhiên ngạc nhiên, một cái đầu hàng lệnh được gửi ra, nhắc nhở, Dư Đằng Phi đưa đầu hàng lệnh cho ngươi, bằng lòng dùng một nửa con tem của mình làm cái giá, đổi lấy cả hai không thể tổn thương lẫn nhau trong thế giới lần này. Buông, buông tay đi, ta nhận thua. Hắc Báo ghé vào trên mai rùa, hắn ta không phải người có sở trường lực lượng, hiện tại lại bị trọng thương, càng không có sức lực, ngay cả nói chuyện cũng hơi hỗn hỉnh, dáng vẻ như không còn hơi thở. Một nửa con tem, đây chắc chắn là một điều kiện rất không tệ, nhưng Triệu Khách không nói chuyện mà yên lặng khống chế phân thân này, sau khi một lần nữa nạp đạn lên nòng, giơ lên, nhắm thẳng vào Hắc Báo, dường như phát hiện tiếng trong trẻo khi súng ống lên đạn ở sau lưng, sắc mặt Hắc Báo lập tức trở nên khó coi, này, ngươi điên rồi, ta là người đưa thư trung cấp, trên tay ta còn có rất nhiều con tem không tệ, ta sẽ để lại những con tem này cho ngươi. Hắc Báo còn chưa nói hết câu. Một giây sau tiếng nổ sung vang lên, chỉ thấy mai rùa đột nhiên lắc lư một trận, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, xác định thân thể Hắc Báo đã bị đánh thành bàn chải, mới thấy Triệu Khách buông tay hắn ta ra, cẩn thận thu mai rùa vào sách tem. Phanh! Đã mất đi mai rùa chống đỡ, thân thể Hắc Báo như là một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất, con mắt trống rỗng nhìn mu bàn chân Triệu Khách, hắn ta muốn hô, muốn gào thét, điều này không công bằng. Triệu Khách ngồi xổm xuống, dường như thấy ánh mắt Hắc Báo, chậm rãi lấy ra huyết chùy từ trong sách tem, vì để cho huyết chùy hấp thu càng nhiều oán khí, Triệu Khách khống chế tất cả phân thân công kích, đều đánh trúng trên người Hắc Báo. Lấy tố chất thân thể và sinh mệnh lực cường đại của người đưa thư, Triệu Khách tin tưởng Hắc Báo có thể gắng gượng được, ít nhất chịu được tới khi hắn tự tay giết chết hắn ta. Có phải ngươi đang nghĩ, nếu ngươi lựa chọn đánh đơn, kết quả sẽ khác không? Triệu Khách thưởng thức cái búa trên tay, như có điều suy nghĩ dò hỏi. Hắc Báo đã sớm nghe về cách này không chỉ một lần, hắn ta cũng chưa từng nghĩ như vậy. Chỉ là nghe kiểu nói này của Triệu Khách không khỏi ngẩng đầu, trong ánh mắt hy vọng muốn có được một đáp án khác biệt. Con người là như vậy, cho dù là một dân cờ bạc đang đánh cược thua, cũng sẽ ảo tưởng nếu mình lựa chọn một con số khác, có phải sẽ có kết quả khác hay không?